Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 465. Tại sau khi bọn hắn rời đi, Dạ Sắc đứng tại lầu 2 trước của phòng do dự một chút. Vẫn là chụp vang lên môn hỏi, tiệc rượu bắt đầu, ngươi không đi chơi à? Bên trong truyền đến một trận, o, o. A còng thanh âm, Hàn Tuyết mở cửa phòng, khóe miệng mỉm cười nói, ta không thích nhiều người chỗ quá náo nhiệt, liền không đi qua. Hắn một thân vàng nhạt lên dưới áo đồ mặc ở nhà, mái tóc tung bay trên phía sau, lại có một sợi rủ xuống phía trước thân, linh lung tinh tế tư thái cùng điềm tĩnh mỹ hảo tiếu dung để cho người ta có loại an tâm cảm giác. Hai người đối mặt thật lâu, lại không khỏi tất cả đều cười khúc khích, một loại ăn ý lại xen lẫn một tia mập mờ bầu không khí bay lên. Ban đầu ở trong động mỏ, Ngã Khả là bị ngươi dùng tà niệm tập hợp thể tra tấn có đủ thảm. Dạ Sắc sờ lên đầu, ngữ tức giận cùng ánh mắt đều có chút hồi ức. Còn tốt, lúc ấy ma tộc không biết ta đã khôi phục. Nếu không lục rơi vào trong tay bọn họ liền nguy rồi. Hàn Tuyết cái cổ lên chính treo một viên đá quý màu xanh, là dùng đến khôi phục thương thế huyền, lại là một lần hồi ức xen lẫn một chút đùa giỡn lời tâm tình về sau. Hàn Tuyết đột nhiên thay đổi ngữ tức giận rất chân thành nói ra, ngươi muốn biết ta lúc đầu lợi dụng Sophia cùng ngươi ước định nhiệm vụ nội dung a? Tùy ngươi ý nguyện, ta tổng sẽ biết không phải sao. Hắn đối với cái này ngược lại là cực kỳ thản nhiên. Không chỉ có là Hàn Tuyết, Sophia cũng tại ẩn giấu lấy cái gì. Dốc càng là nói thẳng cần hắn cứu mạng, đồng thời cũng còn thanh toán thù lao của mình. Liệt ngân thâm uyên rơi xuống mà chết đại khái tỷ lệ là dốc cứu được mệnh của hắn. Sophia thì lưỡng tình tương duyệt dưới không chỉ có cùng hắn ký kết thần thánh thể ước, càng là thể xác tinh thần đều bị hắn cầm tới. Nha, Ngã Khả lấy nói cho ngươi một bộ điểm, ngay lúc đó ước định nhưng thật ra là liên quan tới 7 viên nguyên chi thạch quyền hạn. Một cái cực kỳ nghiêm túc quyền hạn, hắn vung lên bên tai sợi tóc, tuyệt mỹ khuôn mặt lên hiếm thấy có một ít ngưng trọng. Dạ Sắc chớp mắt không biết xấu hổ thừa thắng xông lên, trực tiếp gan mập đem Hàn Tuyết ôm vào trong ngực, tham lam cảm thụ kia phần mềm mại cùng mái tóc ở giữa nhàn nhạt hương thơm tức giận. Ngay tại hắn thân thể mềm mại cứng đờ, muốn một cây băng chùy đâm chết Dạ Sắc thời điểm, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng cưng chiều nỉ non. Đừng nhíu lông mày, ta không muốn nhìn thấy ngươi khổ sở. Ngươi người này, Hàn Tuyết trợn nhìn Byakugan bất đắc dĩ nói, đừng cầm hống Sophia bộ kia tới đối phó ta, tránh ra, hãy nghe ta nói hết. Ừ, ngươi nói, miệng hắn lên nói như vậy lấy, nhưng thân thể nhưng không có buông ra dự định. Hàn Tuyết có cân xứng mỹ hảo dáng người, không giống Sophia quá kiêu ngạo đầy đặn. Cũng không có như là tiểu xảo loại này niên kỷ nhẹ nhàng liền có mình sân bay. Người cẩn thận suy nghĩ một chút, vì cái gì hiện tại tình thế nghiêm trọng, 10 vị bán thần vẫn diệt, Long Hoàng cùng tinh linh tộc hay là không muốn đem u cùng máu cho ngươi? Để ngươi cầm trong tay thần khí đánh tan ma tộc đây. Hắn cuối cùng vẫn dùng băng chùy đâm mặt đẩy hắn ra. Ôm lúc nói chút lời tâm tình còn có thể, nói chính sự liền có chút quái dị không thoải mái, dù sao cũng là trọng yếu như vậy bảo vật đạo cụ. Ta có thể lý giải. Dạ Sắc cười khổ một tiếng, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, ngồi trong nhà các loại nguyên chi thạch đưa tới cửa. Làm sao có thể, với lại Long tộc hắn cũng không phải là rất quen. Cổ đặc ngược lại là cùng Long Hoàng rất quen. Bất quá cổ đặc muốn một bình phỏng đoán dược tề sau liền không thấy bóng dáng. Bọn hắn kỳ thật đang sợ. Hàn Tuyết một bên nói lời kinh người, một bên ngồi hồi giường chiếu nhìn xem chập chờn bất định ánh nến. nguyên chi thạch ngươi nhiều nhất có thể cầm tới 6 viên. Thứ 7 khỏa không chỉ có là ma tộc sẽ không để cho ngươi cầm tới. Long tộc cùng tinh linh tộc đều sẽ không cho ngươi. Trước mắt biết 7 viên quyền hạn bộ thuộc, bổn phận cho, chỉ có ta cùng Sophia cùng Job. Cái khác cường giả đỉnh cao cũng chỉ là suy đoán. Dạ Sắc trong nháy mắt là thật ngây dại, sau đó dùng một loại không xác định ngữ tức giận nói ra. Liền là Job cũng đang sợ. Không có, hắn hẳn là bảo hiểm. Năng lực của hắn cùng lịch sử vượt qua tưởng tượng của ngươi. Nếu không ma thần cũng không đến mức đối với hắn kiêng kỵ một điểm. Bất quá ta sẽ không cũng. Không thể nói cho ngươi cái này quyền hạn là cái gì. Sophia cũng sẽ không. Có lẽ ngươi có thể đi hỏi Job. Nếu như hắn gặp lời của ngươi, đáp án không có kết quả về sau, mang theo một bụng nghi hoặc Dạ Sắc đi cuộc yến hội. Ẩn giấu đi ít cùng trang bị tại quảng trường bên cạnh tùy ý đi dạo. Qua lại quảng trường cùng khu sinh hoạt trong lúc đó, hắn cũng không có đi tìm Nguyệt Ảnh Hàn Xương các nàng cùng một chỗ. Mặc dù hắn là yến hội nhân vật chính, nhưng tiệc rượu chủ yếu mục đích vẫn là vì để tất cả mọi người chơi vui vẻ buông lỏng tâm tình. Không cần thiết một mực tụ cùng một chỗ, hắn ngồi một mình ở một cái tương đối âm u nơi hẻo lánh. Điểm chén trà xanh sau nhìn chăm chú lên trong sân rộng đang tại cử hành tình lữ hai người phối hợp. Trò chơi, trong đó ba hạng đầu hội thu hoạch được hoàng thất hạn định bản tình lữ đồ trang sức một bộ. Mặc dù chỉ là phổ thông hoàng kim cấp trang bị, nhưng là tương đối ít thấy bộ đồ trang sức, với lại kiểu dáng cũng tương đối mới lạ tịnh lệ. Trong nháy mắt hấp dẫn một món lớn nữ tính người chơi lửa nóng ánh mắt. Trong đó đoạt giải quán quân tiếng hô cực cao hai đội tổ hợp. Theo thứ tự là Thương Lãng Chi Thủy cùng Mộc Lê Hoa. Cùng, tự mình đạo sư Mai Vi Nhi cùng tinh linh công chúa. Dạ Sắc không đành lòng nhìn thẳng, chỉ có thể yên lặng uống trà. Không bao lâu Nguyệt Ảnh Hàn Xương chậm rãi mà đến, ngồi ở bên cạnh hắn hài hước nói. Không đi chơi. Một người ngồi ở chỗ này uống buồn bực trà. Dạ Sắc tựa hồ thoáng có chút xuất thần, kịp phản ứng sau liền vội vàng gật đầu. Ân, ta thì không đi được hơi mệt. Các ngươi chơi vui vẻ liền tốt. Vậy liền không cần mệt mỏi như vậy. Nghỉ ngơi thật tốt một tí. Sarekno bị ngươi bắt sống. Ma tộc tại chưa làm rõ ràng thủ đoạn của ngươi trước hẳn là không sẽ động thủ. Nguyệt Ảnh Hàn Xương trong mắt lộ ra một tia đau lòng, chỉ có thể nhẹ nhàng bắt hắn lại tay, chậm rãi nắm chặt dán tại chính mình gương mặt xinh đẹp lên. Dạ Sắc trong lòng một hồi cảm động, ôm chầm bờ eo của nàng ôm vào trong ngực nhẹ giọng nói. Thắng ma tộc về sau lại nghỉ ngơi cũng không muộn, ta trước kia so cái này lúc mệt mỏi không ít đâu. Có lần ta vì nhiệm vụ tại rơi diệp trong đống nằm dòng dã 2 ngày, bị cắn một thân bao. Vất vả ngươi, Nguyệt Ảnh Hàn Xương nỉ non lên tiếng, lại ngẩng đầu nhỏ giọng hỏi, Hàn Tuyết hắn thương thế khôi phục thế nào? Cũng không quan trọng a, khôi phục rất nhanh, trước mắt hành động phương mặt đã không có vấn đề gì. Ân, vậy ta trước đi một chuyến Sophia bên kia. Người cũng sớm một chút ló cao nghỉ ngơi thật tốt. Nguyệt Ảnh Hàn Xương điểm một cái Dạ Sắc bờ môi, đỏ bừng tránh thoát ngực của hắn, chỉ hướng quảng trường một bên khác. Sophia tựa hồ tại nơi đó. Dạ Sắc đem trong chén trà uống một hơi cạn sạch, sau đó đứng dậy duỗi cái đại lưng mỏi. Hảo hữu liệt đồng hồ tại lúc này đột nhiên phát sáng lên. Hắn tiện tay ấn mở, nhưng trong nháy mắt sắc mặt kịch biến. Tin tức nhưng thật ra là nguồn gốc từ tại Mạc Vũ Nhiễm một tấm hình. Ảnh chụp bối cảnh là một chỗ làm bằng gỗ ghế dài. Ghế dài lên 4 cái thiết bảo miêu mặc nhỏ váy ngồi hàng. Cầm trong tay quả táo đường, nướng mồi câu mực này một ít đồ ăn vặt đung đưa rất vui vẻ. Mà để hắn khiếp sợ là thiết bảo miêu phía sau, Sophia cầm một kiện đồ trang sức tại cùng Nguyệt Ảnh Hàn Sương thảo luận cái gì? Đồ trang sức đúng là hắn tặng Sử Thi cấp dây chuyền không có vấn đề gì. Thế nhưng là, Nguyệt Ảnh Hàn Sương vừa mới không phải còn tại hắn nơi này à? Ảnh chụp bối cảnh vị trí địa phương là Thiên Thành, một chỗ khu sinh hoạt. Hắn đi qua mấy lần cho nên đối cái này chỗ ngoặt có ghế dài địa phương cũng coi là quen biết. Nơi này cách hắn hiện tại địa phương cách tối thiểu hai con đường gần ngàn mét khoảng cách. Vẻn vẹn hai không tới 10 giây thời gian, hắn liền chạy hai con đường, thuận tiện cùng Sophia lấy bàn về đồ trang sức. Không có khả năng, thuấn di quyền hạn ta đều không có, chỉ có Sophia mới có. Nếu như trong tấm ảnh Nguyệt Nhi là thật, cái kia vừa mới trước mặt ta, Nguyệt Ảnh Hàn Sương, là ai? Dạ Sắt trầm tư một chút, cho Mạc Vũ Nhiễm phát tin tức hỏi hắn vừa rồi Nguyệt Nhi có không hề rời đi. Đây là mau lẹ nhất thuận tiện biện pháp, mà Mạc Vũ Nhiễm trả lời để hắn triệt để trầm mặc. Chúng ta một mực cùng Sophia cùng một chỗ à? Lăng có thể nháo đằng. Chỉ có Sophia mới có thể bắt được hắn đây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.